Này này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, từ nay ta yêu được không, yêu được không, yêu được không, thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong mình giàu sang người có nhớ có không, việc gì phải ôm buồn đau riêng mình ta, riêng mình ta, một ngày đôi muốn ngàn hoa, muốn ngàn hoa, muốn ngàn hoa, cuộc đời này thật là vui biết bao. lại xa cách ta. Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo, bỗng nhiên cài hoa mái đầu, giọng người vội vàng. Rồi sướng trắng chiều thu, ngày em bước ra đi nước mà đây biệt ly, hoa vẫn rơi bên thềm nhà đã xa xưa đi nhiều. Và anh chúc em yên bình mối tình mình, hẹn em tiếp sau. Trành lòng em khóc thương người sang đầu, bỗng nhắn bạc phần sóng gió. Một phút giây tương phùng anh nhớ và mong, dòng lưu bút năm xưa in sâu mãi đậm sâu. Trong nỗi đau anh mệt nhoài, trong phút giây anh tìm hoài, muốn giữ em ở lại một lần này. Vì anh mãi thường xa cách nhau thật rồi sướng trắng. Trái tim ưu tư vụn vỡ, nên làm quen với những bơ vơ. trời ban ánh sáng năm tháng tư bề. Không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về, mau thật mau đau thật đau. Căn nhà ta cùng thuê ở giờ đây đã có người thuê rồi, người ta nhìn thật hạnh phúc còn mình bơ vơ thì mình ngu ngơ. Em thì qua bận với những khoản lo nhiều hôm mà công ty chê lương thì tôi ăn bánh mì, tôi cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chiếc xe cùi bắp mê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường, dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi, thêm cái trứng gà. Đến nay điều ước cũng đã thành thật, thành phố mỗi lúc càng chật ta mất nhau, câu chuyện cười thật đau. Em đi qua bận với những khoan lo, nhiều lo mà không tin chế. Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mai phù em lúc khó khăn, những ngày tháng rất phải đâu, em xin lỗi anh giờ nơi đâu. Đâu

xa cầm vơi đôi còn bao tương lai lỡ sai vẫn kịp quay lại thời gian phôi phai xin nói thành một tiếng

Mưa như không một

vì tình yêu đến vậy, chia tay để tìm người tốt hơn. Giật mình anh mới biết anh quá vô tâm, đến ngay cả một người cũng đánh mất. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong, nó là người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi, cứ gọi nỗi buồn lại để anh mà. Chị em không cần lo lắng, được sống cho riêng mình. Em nợ anh một câu.